Đệ nhất danh sách, chương 386, Phi đoạt định Viễn Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Chu Ứng Long nhìn xem Nhâm Tiểu Túc hít sâu một hơi hỏi, bọn họ như thế nào đánh nhau? Nhâm Tiểu Túc nháy mắt mấy cái. Không biết a, khả năng giữa bọn họ có cái gì mâu thuẫn a, doanh trưởng ngươi không ngăn cản bọn họ mà, không phải nói đao nhọn liền muốn đi định Viễn Sơn à? Chu Ứng Long sừng sốt 2 giây không để ý tới nữa Nhâm Tiểu Túc, mà là hướng quần chiến sự tình phát địa điểm chạy tới. Đều đặc biệt đừng đánh nữa, đao nhọn liền cho ta hồi doanh phòng, trong vòng 10 phút hoàn thành tập kết, ta xem các ngươi cũng không cần nghỉ ngơi một ngày, tinh lực rất tràn đầy nha, trực tiếp xuất phát đi định Viễn Sơn. Không thể không nói, tại đây quân tiên phong doanh trong Chu Ứng Long nói chuyện vẫn phi thường dễ dùng, hai bên tựa hồ cũng có kinh nghiệm, đánh về đánh Chu Ứng Long ra mặt, hai bên lập tức dừng tay. Đao nhọn liền quay người liền hướng nhà mình doanh trại chạy tới. Trong quân không nói đùa, nói 10 phút hoàn thành tập kết, vậy nhất định phải là 10 phút, chậm một giây cũng không được. Lúc rời đi, đao nhọn liền người đều thấy được Nhâm Tiểu Túc hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở Chu Ứng Long bên người, bọn họ hồi tưởng lại sự tình vừa rồi, thiếu chút một ngụm lão huyết liền nhổ ra. Nhị liên người kia vừa bắt đầu bị chùy, nện, ngược lại binh sĩ cho đến lúc này sau mới chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc liền hô to. Liền hắn vừa rồi đánh cho ta, còn gọi đao nhọn liền vô địch. Nhâm Tiểu Túc chân thành nói, ngươi nhận lầm người, Chu Ứng Long lựa chọn lông mi nói với Nhâm Tiểu Túc. Ngươi cũng đi tập hợp, vâng, Nhâm Tiểu Túc nói xong liền hướng đao nhọn liên doanh phòng chạy tới. Chờ hắn tiến nhập đao nhọn liên doanh khô thời điểm, đao nhọn liền lại đã lưng mang ba lô đứng vững phương trận, Nhâm Tiểu Túc nói. Tân binh Nhâm Tiểu Túc đến đây đưa tin. Quảng cáo, đao nhọn liền hơn 180 cái hán tử không nói gì nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, đại đội trưởng đều cho khí nở nụ cười. Được a Nhâm Tiểu Túc, tất cả 178 cứ điểm có thể bày chúng ta đao nhọn liền một đạo cũng liền ngươi rồi, có bản lĩnh. Nhâm Tiểu Túc khách khí nói, ta cũng là ta đao nhọn liền một thành viên a, đại đội trưởng tức giận nói. Cút trong đội ngũ đi, ngươi đứng nhất ban trong tổ, đánh giặc xong lại thu thập ngươi. Đại đội trưởng nhìn về phía đao nhọn liền phương trận chuẩn bị phát biểu, kết quả trước mặt hán tử từng cái một mặt mũi bầm dập, y phục trả lại nứt ra lấy lỗ hồng, có cái binh sĩ máu mũi cũng còn không có ngừng lại đâu, nhưng đứng đội ngũ không thể lộn xộn, cũng không thể sát huyết. Đại đội trưởng thấy như vậy một màn, trái tim tan nát rồi, này đặc biệt là tạo cái gì nghiệt a, lúc này Chu Ứng Long hừ phát tiểu khúc đã đi tới, đại đội trưởng nói với hắn. Báo cáo doanh trưởng, đao nhọn liền hoàn thành tập kết, đáp lời 184 người, thực đến 184 người, báo cáo hoàn tất. Chu Ứng Long gật gật đầu, hắn nhìn hướng đao nhọn liền phương trận tức giận nói. Người ngó ngó các ngươi đều đánh thành cái dạng gì, các ngươi so với nhị liên còn nhiều 60 người đâu, từng cái một không có tiền đồ. Diễn tập thời điểm không phải là rất có thể mà trả lại cho ta bộ chỉ huy bưng, hiện tại như thế nào không đắc ý sao? Nói qua Chu Ứng Long đứng ở đao nhọn liền phương trận phía trước vui tươi hớn hở bắt đầu cười rộ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc đứng ở trong đội ngũ suy nghĩ, nhìn này Chu Ứng Long mang binh phương thức cũng không phải người bình thường a, lại nghe Chu Ứng Long tiếp tục nói. Ta cứ điểm áo sơ mi phục cũng không đủ, ta xem các ngươi ăn mặc như vậy một bộ quần áo trên chiến trường, có thể hay không làm cho người ta chê cười. Trương Tiểu Mãn, ngươi thế nhưng là cho ta lập được quân lệnh trạng, trong nửa tháng cầm quyết định Viễn Sơn, hy vọng ngươi đừng quên. Lên đường đi, đao nhọn liên tục trưởng nghiêm giống to. Doanh trưởng yên tâm, nửa tháng muốn bắt không quyết định Viễn Sơn, ta bắn chết chính ta. Vừa mới nói xong, trong phương trận đao nhọn liền binh sĩ cũng đi theo giống to. Doanh trưởng yên tâm, trận đầu dùng ta tất thắng. Cho đến lúc này sau, Nhâm Tiểu Túc mới rốt cục tại đây đám lưu manh trên người cảm nhận được một chút tâm huyết, lúc trước liền thương binh đều muốn đánh, thật sự là thật không có tiết tháo. Chu Ứng Long lần nữa rời đi, Trương vẻ mặt Tiểu Mãn thoáng cái thả buông lỏng, hắn nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc. Tiểu tử ngươi được a, ta này đao nhọn mặt của liền xem như ném xong. Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói, đa tạ, sốt ruột tiểu thần, Trương Tiểu Mãn gọi tới nhất ban trường. Này Nhâm Tiểu Túc liền về các ngươi ban tổ cho ta xem hảo hắn, không tuân mệnh lệnh liền cho ta trực tiếp hướng trong chết đánh. Sốt ruột tiểu thần nhỏ giọng nói thầm, đại đội trưởng người xem hắn vừa rồi chạy nhiều nhanh, ta muốn đánh hắn cũng không nhất định có thể đuổi theo kịp. Ít đặc biệt nói nhảm, xuất phát, Trương Tiểu Mãn nói, hắn quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Tiến vào đao nhọn liền làm ăn ngon đau khổ chuẩn bị, ta cũng không biết ngươi trước kia qua ngày mấy, có lẽ thịt cá không ngủ qua đất hoang, nhưng tiến vào đao nhọn liền ngươi sử dụng minh bạch trước kia ngày tốt lành đều kết thúc. Nhâm Tiểu Túc cũng không có phản bác, chỉ dùng miệng nói ai cũng hội. quân tiên phong doanh là cả 178 cứ điểm đi trước binh sĩ, bọn họ tại tối tiền tuyến, không riêng muốn công thành đoạt đất còn muốn phụ trách hạch chuẩn đo vẽ bản đồ địa đồ tin tức có hay không chuẩn xác, cũng đem phía trước tin tức trước tiên chia phía sau, chỉ dẫn công binh doanh sự cầu trải đường, xây dựng tiến lên cứ địa. Chỉ có kiều đường cùng tiến lên cứ địa tu hào thiết giáp cùng hỏa lực binh sĩ tài năng theo kế hoạch đến tông thị. Mà đao nhọn liền, lại là quân tiên phong doanh quân tiên phong, sở hữu công thành khắc khó khăn sự tình, đều là bọn họ cái thứ nhất đối mặt. Sở dĩ nhiều lần đảm nhiệm hậu tuyển tư lệnh viên hạ đao nhọn liền rèn luyện, không phải là không có nguyên nhân, không có đi qua gian khổ nhất đại đội, sao có thể đương hào quan chỉ huy. Loại này làm gương tốt, phong cách một mực kéo dài đến nay, thế cho nên sở hữu đao nhọn liền binh sĩ nhìn Nhâm Tiểu Túc đều mang theo càng thêm hà khắc ánh mắt, người này về sau nói không tốt chính là 178 cứ điểm tư lệnh viên A, hắn có thể hay không đi. Quảng cáo, Chu Ứng Long cho đao nhọn liền phân phối 10 chiếc vận binh xe tải, trong đó không riêng gì dùng để người ngồi cỗ xe, còn muốn vận chuyển súng máy hạng nặng, pháo cối nhóm vũ khí, không có những vật này muốn làm mất Định Viễn Sơn, giống như là nói mớ đồng dạng. Khi ở trên xe đại đội trưởng Trương Tiểu Mãn vẫn còn ở cầm lấy địa đồ phân tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú đóng ở Định Viễn Sơn chính là một đám thổ phỉ, nhưng hiện tại khó bảo toàn không có tông thị quân chính quy hỗn tạp trong đó, cho nên đánh thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút. Nhâm Tiểu Túc cũng ngồi ở trên chiếc xe này, hắn ngược lại là rất chấp nhận Trương Tiểu Mãn thuyết pháp Định Viễn Sơn cùng quan ải thổ phỉ tuyệt đối không thể lấy phổ thông thổ phỉ mà đối đãi. Lại nghe Trương Tiểu Mãn tiếp tục nói. Chúng ta thời gian tương đối nhanh, Định Viễn Sơn đã nói bất định còn có con suối, đoạn thủy nguyên phương pháp là không có thể thực hiện, các ngươi có không có cái gì biện pháp tốt. Kết quả Trương Tiểu Mãn nhìn quanh một vòng, cũng không có người nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc ngồi trong góc nhắm mắt dưỡng thần, không nói tiếng nào. Trương Tiểu Mãn ánh mắt rơi vào Nhâm Tiểu Túc trên người. Ta xem ngươi ý đồ xấu dường như thật nhiều, ngươi nói xem chúng ta phải đánh thế nào. Trực tiếp đánh, Nhâm Tiểu Túc hỏi, hắn cũng không có đi qua Định Viễn Sơn, căn bản không biết bên kia có cái gì địa hình, nghĩ như thế nào biện pháp. Trương Tiểu Mãn khinh thường nói, vậy quần thổ phỉ làm không tốt liền súng máy hạng nặng cùng pháo cối, APG đều có trực tiếp đánh lời ta phải chết bao nhiêu người. Người cho rằng ngươi cùng Hứa Hiền sở trưởng quan đồng dạng có chết không hết ảnh tử cùng oan ức có thể cứng rắn hướng trận địa. Nhâm Tiểu Túc khóe miệng quất một cái, ta liền một binh sĩ, nghe ngươi chỉ huy là được rồi. Trương Tiểu Mãn gật gật đầu, thái độ còn là rất đoan chính, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.